Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 334, các anh là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ sẽ kết hợp tốt đây. Piaro là một người thích dạy người khác. Chưa có ai trong hội Tedaka mà chưa được dạy bởi Piaro cả. Roymond cũng mơ ước đạt đến một đẳng cấp cao hơn. Vậy nên nếu họ kết hợp với nhau thì họ sẽ có thể trở thành một cặp đôi trong mơ. Nhưng đừng có nghiêng về phía nông dân là được. Xếp hạng cực phẩm có giới hạn cấp độ 160 và có giá trị rất đáng kể. Nó đặc biệt phù hợp với những người muốn phát triển nhanh chóng. Đó như là một khoản đầu tư vậy. Nên Grit rất muốn Roymond đạt được sự tăng trưởng ngoài mong đợi của cậu. Trên đường cậu đến lâu đài, các kỵ sĩ của bá tước Stam đến và nói với cậu. Công tước, chúng tôi sẽ quay trở lại phía bắc. Vậy còn cha vợ ta? Grit rất bối rối vì cậu không thấy hầu tước Stam đi cùng họ và Laden giải thích. Chúa công tôi rất muốn ở gần nhà quý tộc trẻ. Chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ ngài ấy. Nhưng miền Bắc hiện tại đang không ổn định. Nó không thể để chống được. Vì vậy chúng tôi sẽ quay lại trước. Tôi kính mong ngài chăm sóc cho chúa công tôi. Ta không quan tâm đến những gì anh nói. Nhưng tình hình ở miền Bắc đang không ổn định à, việc cha vợ ta rời khỏi vị trí của mình có ổn không? Chúng tôi sẽ về trước để đảm bảo mọi chuyện được ổn. Ngay cả khi chúa công tôi có không ở đó, cha vợ đúng là có nhiều thuộc hạ giỏi. Grit gật đầu, được rồi, ta hiểu, ta sẽ chăm sóc cha vợ, nên các anh cứ đi đi. Nếu các anh gặp khó khăn ở phía Bắc thì hãy đến gặp Ruth ở Winston. Anh ta không giỏi suy nghĩ nhưng anh ta có sức mạnh rất tuyệt. Chứ không giống như một kẻ khoe khoang như anh. Tôi xin lắng nghe. Tôi biết ơn sự lo lắng của ngài. Laden và các kỵ sĩ trân trọng nói lời tạm biệt và rời Raiden. Đó là 1,000 binh sĩ rời đi còn 500 tinh hoa đã ở lại để bảo vệ hầu tước Stam. Bỏ bê lãnh thổ vì cháu của mình. Ông ấy đúng là không có phẩm giá của một hầu tước. Tuy Grit nói như vậy nhưng cậu ta hoàn toàn hiểu tâm trí của hầu tước Stam. Vì Lót thật dễ thương, thông minh và đáng yêu. Lót ơi, đợi ta, cha đến đây. Grit vội vã bước đi. Cậu muốn nhìn mặt con trai mình càng sớm càng tốt. Lào ổ bước vào vội vàng và nhìn chằm chằm vào Grit. Anh có biết rằng hiệu quả công việc của anh là rất kém kể từ khi Lót ra đời không? Yêu, Grit biết chứ, mỗi ngày. Cậu đã chơi với Lót ít nhất là 2 giờ. Vì vậy cậu có xu hướng bỏ bê việc chế tạo và săn bắn. Grit không thể nói gì và Lao cười tâu toét với cậu. Chà, vẻ ngoài hiện tại của anh trông rất tốt. Hở, Grit bối rối vì cậu cứ tưởng mình sẽ lại bị Lao mắng. Lao chăm chú nhìn cậu. Thói quen yêu một người là rất đúng đắn. Anh sẽ học được cách hào phóng thông qua việc đó. Grit vốn là một người đơn giản và hẹp hòi. Nguyên nhân cho sự thay đổi này là gì vậy? Lao có thể đoán được đại khái. Đó là bởi vì anh ấy đã bị người khác coi thường trong suốt cuộc đời. Grit có lòng tự trọng thấp và rất hẹp hòi so với khả năng của anh ấy. Anh ấy không giỏi trong việc giao tiếp với người khác. Như Lao được nghe hội Tedaka kể thì Grit trong quá khứ còn tồi tệ hơn nhiều. Anh ấy chỉ luôn nghĩ về bản thân và luôn đố kỵ với người khác. Nhưng Grit đã bắt đầu thay đổi. Và trung tâm của sự thay đổi này là Irene và Khan. Nhờ nhận được tình yêu và cho đi tình yêu mà Grit đã trở nên trưởng thành hơn vì anh ấy đã trải nghiệm được một trong những nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ con người. Rồi anh sẽ cai trị hàng triệu người và thu thuế suốt đời của họ. Để trở thành một vị vua tốt và khôn ngoan. Trước tiên anh phải học được từ bi. Nếu Grit là một người chơi bình thường, cậu hẳn sẽ trả lời theo một cách không tin được những lời của Lao rồi. Yêu, thiện nguyện, một vị vua tốt và khôn ngoan sao? Cậu đang quay phim đấy à? Đây chỉ là một trò chơi thôi. Đó là những gì người chơi khác sẽ nói. Tuy nhiên, Grit khác với một người chơi thông thường. Satisfy đối với cậu không chỉ là một trò chơi đơn giản. Mà nó còn là một thế giới quý giá như thực tế. Nơi cậu đã có được sự giàu có, bạn bè, người yêu và cả một đứa con. Tôi hiểu những gì cậu đang cố gắng nói. Nhưng nghĩ tới những người dân trước thay vì tôi có phải sẽ tốt hơn không? Chúng ta thậm chí còn không thể tăng thuế mà. Phải không? Vẫn sẽ ổn thôi miễn là tôi phối hợp với anh. Như anh cũng biết, tôi cũng có những phẩm chất của một bạo chúa như anh. Hai chúng ta sẽ bổ sung cho nhau. Phẩm chất của một bạo chúa. Hai chúng ta. Grit dùng mình. Cậu phải rất vất vả để rũ bỏ cảm giác ấy. Sa mạc Raiden là nơi tràn đầy hơi nóng. Có những con quái vật mạnh mẽ và hoang dã ở đây. Và hoàng tử Gen cũng nhận thức rõ điều đó. Tuy nhiên, lý do tại sao anh ta vẫn hành quân mà không do dự là vì anh ta có một biện pháp để đối phó. Theo đường đó, ở trên kia nữa, đội trưởng kỵ sĩ hoàng gia Chaxley và cung thủ giỏi nhất trong cung điện Pharaoh là hai người đàn ông mạnh nhất và họ đang lãnh đạo một nhóm quân. Nhiệm vụ của họ là loại bỏ những con quái vật trên đường đi. Điều đó là có thể bởi vì các học giả quái vật hoàng gia đã đánh dấu được vị trí của lũ quái vật sa mạc trên bản đồ. Dễ thôi. Các đội giải rác ở mọi hướng xung quanh căn cứ của họ và đánh bại quái vật. Điều này cho phép căn cứ tiến lên một cách an toàn. Gen mỉm cười khi thấy mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi và anh ta ra lệnh cho 20 sát thủ. Đến Raiden trước. Khi chiến tranh bắt đầu và có khoảng trống trong phòng thủ Raiden thì hãy bắt lấy nữ công tước và mang cô ta đến cho ta. Nếu không được thì các ngươi cũng có thể giết cô ta. Vâng, các sát thủ di chuyển nhanh chóng. Gen xác nhận điều đó và cảm thấy tự tin nhiều hơn. Anh ta ra lệnh tăng tốc diễu hành của đội quân. Nhanh lên, chúng ta phải đến Raiden trong ngày mai để bắt kịp lịch trình của Haran. Ồ! Tinh thần đội quân tăng lên. Sức nóng của sa mạc. Đó không phải là một trở ngại cho Gen một người sẽ sớm trở thành vua. Một kỵ sĩ phía bắc đang dẫn theo 1.000 binh sĩ băng qua sa mạc. Anh nhìn lên cồn cát cao và dừng cuộc diễu hành. Chuyện gì vậy? Tạch tạch. La Đen leo lên cồn cát. Những người lính ngưỡng mộ những động tác mạnh mẽ của anh. Rồi cảnh tượng hàng ngàn binh lính xuất hiện trước mắt La Đen. Lá cờ đó là biểu hiện của La Đen cứng lại. Đó là một con rồng bạc giang cánh. Nó đại diện cho gia đình hoàng gia của Vương quốc Vĩnh Hằng. Tại sao quân đội hoàng gia lại ở phía tây này? Quân đội hoàng gia đang tiến về phía Raiden. Có phải là để chúc mừng sinh nhật vị chúa công trẻ? Nhưng quy mô của cuộc diễu binh là quá lớn. Không thể nào. Hoàng tử đệ nhất Gen căm ghét công tước Rick. Không. Nói đúng ra, anh ta sợ công tước. Một con chuột bị một con mèo dồn vào đường cùng chắc chắn sẽ phản kháng. Hầu tước Stam đã lo ngại rằng hoàng tử Gen sẽ hành động chống lại Grit sau khi vua Vispaden qua đời. Do đó mà ông đã muốn làm trung gian giữa hoàng tử Gen và Grit. Nỗ lực của chúa công mình đã bị hủy hoại. Rõ ràng là vua Vispaden đã chết. Trong khi La Đen đang suy nghĩ thì có bất ngờ đã xảy ra. Tại sao quân đội phía bắc lại ở phía tây này? La Đen nghe thấy giọng nói ai đó phía sau mình. Anh quay lại và thấy có 300 người cưỡi trên lưng ngựa. Họ là một trong những đội săn quái vật của Gen. Đó là đội kỵ binh hoàng gia ưu tú đội gió sắt. Thủ lĩnh Beida của đội gió sắt nổi tiếng là bậc thầy của hai ngọn giáo. Ta hỏi tại sao quân đội miền Bắc lại ở phía tây này? Beida đến gần và hỏi lại. Họ không có bất kỳ ý định thù địch nào và họ đến từ cùng một vương quốc. Nên những người lính phương Bắc đã không đề phòng anh ta. Nhưng La Đen thì khác. Cúi xuống, La Đen hét lên với những người lính. Những người lính theo phản xạ đã cúi xuống và một ngọn giáo đã bay qua đầu họ. Ngọn giáo đó là do Beida ném ra. Hát hết, những người lính còn sống sót đã tè ra quần. Một số ít người không thể né được đã bị tách đầu ra khỏi cơ thể của họ. Điều đó khiến toàn bộ quân đội phía bắc tái mặt. Ánh mắt Beida nhìn xuống La Đen. Ngươi có đôi mắt rất tốt. Tên của ngươi là gì? Sao ngươi hỏi lắm thế nhỉ? Ngươi giống như một con đàn bà đi quyến rũ người khác. Thái độ không có sự sợ hãi của La Đen đã kích thích Beida. Hắn từ từ bộc lộ bản chất hoang dã ẩn dưới vẻ mặt điềm tĩnh của mình. Ngươi, ta sẽ cắt đứt tay và chân của ngươi trước khi hỏi lần nữa. Hiya. Chấm. Beta chạy về phía trước. Đó là một tốc độ vượt quá lẽ thường khi hắn ta lao qua những ngọn đồi sa mạc. Quân đội phía Bắc đã hoảng sợ nhưng Laden vẫn bình tĩnh. Tội lỗi giết quân lính của hầu tước Stam. Ta sẽ trả lại cho người bằng cái chết. Ha. Laden đặt một tay lên vỏ kiếm ở thắt lưng và quan sát Beta. Người vẫn còn non lắm. Phập. Ngọn giáo Beta đâm ngập vào cát. Đó là nơi Laden vừa đứng cách đây một lúc. Laden đã tránh được cây giáo và vung kiếm vào đùi Beta. Cha em. Beta phòng thủ lại với ngọn giáo của mình và tuyên bố một cách giận dữ. Ngòi cũng nhanh nhưng không mạnh lắm. Hả? Beta tái mặt khi nhận ra rằng máu đang trào ra từ cổ tay cầm ngọn giáo của hắn. Ngòi, Phoenix không phải là người mạnh duy nhất ở miền Bắc sao? Beta cảm thấy kinh ngạc và Laden đã hạ gục hắn ta. Rồi anh chỉ huy quân đội phía Bắc, giết tất cả bọn chúng và trở về Raiden. Mới hôm qua thôi họ vẫn còn phục vụ cùng một vị vua. Nhưng Laden tin rằng hầu tước Stam sẽ ở bên công tước Reed chứ không phải hoàng tử Zen và anh nhanh chóng biết mình phải làm gì. Không còn lâu nữa. Tâm trạng Harren ngày càng phấn khích khi anh ta bước xuống chân núi. Máu anh sôi lên khi nghĩ đến việc trả đũa cho nỗi sỉ nhục 5 giây. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của hào quang. Ưu điểm lớn nhất của hào quang là sát thương chuẩn và có thể thay đổi hình dạng. Vào thời điểm giải đấu quốc tế, Harren đã không thể sử dụng khả năng thay đổi hình dạng của nó đúng cách. Nhưng bây giờ thì khác. Giờ nó là một sức mạnh khiến trí tưởng tượng trở thành hiện thực. Với sức mạnh gian lận này, Harren tin rằng mình có thể đánh bại Grid. Không, không chỉ mỗi gì, mà kể cả Krogo, những Ranker hàng đầu, Agnes và cả những Ranker ẩn. Harren không nghi ngờ gì rằng mình sẽ áp đảo tất cả bọn họ. Các anh là ai? Một bất ngờ đã xảy ra khi Harren và 2.000 binh sĩ vừa rời khỏi dãy núi Ort và chuẩn bị tiến vào sa mạc. Đó là có hai nông dân đã chặn đường họ. Harren nổi điên và bắn hào quang vào họ. Mắt hai người nông dân đã tròn xoe khi họ nhìn thấy hào quang được tung ra như một cây roi. Chương 335 Harren vs. Hai nông dân. Cách chương.